Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 167, tối nay chỉ có thể sống một người. Trước mắt một màn này đã không phải là đơn giản dùng khiếp sợ có thể hình dung. Mặc dù Thẩm Nịnh gặp qua lại Tiểu Mông rất nhiều hấp dẫn một mặt. Nhưng vô luận nàng như thế nào biến giả bộ, như thế nào bày ra mê người động tác, đều không kịp hiện tại này một phần vạn. Mặc dù, giờ phút này nàng vẻn vẹn chỉ là cởi bỏ món đó quần ngủ. Bra cùng brief vẫn là đứng đầu sắc thái thần bí. Phối hợp chạm rỗng hàng dệt độc nhất dạng thức. Chỗ hiện ra làm người ta muốn ngừng cũng không được đánh vào thị giác. Mà mấu chốt nhất ở chỗ nàng da thịt, như sữa bò bình thường nhẵn nhụi trơn mềm. Lại Tiểu Mông đưa lưng về phía Thẩm Nịnh. Cứ việc không thấy được sau lưng cái tên kia đang làm gì. Bất quá trong lúc mơ hồ có khả năng cảm giác hắn kia ánh mắt nóng bỏng. Đang quan sát chính mình thân thể mềm mại. Loại ánh mắt đó bên trong ẩn chứa nguồn nhiệt. Cơ hồ khiến mình có chút nóng ran đứng lên. Len lén nghiêng đi đầu. Khóe mắt liếc qua lặng lẽ mắt liếc phía sau. Đúng như dự đoán. Hắn đã trợn tròn mắt. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Một bộ trợn mắt ngoác mồm bộ dáng. Ai? Ta vóc người có được hay không? Lại Tiểu Mông tiếng cười địa chất hỏi. Ừ. Thẩm Nịnh trịnh trọng mà gật đầu một cái. Nói. Đây quả thực là vô địch thiên hạ bình thường tồn tại. Thật sao? Lại Tiểu Mông cũng không có nóng lòng mặc quần áo vào. Mà là giả trang ra một bộ ngượng ngùng kiều tích bộ dáng. Đứng ở nơi đó vô tình hay cố ý trêu chọc sau lưng tên đại sắc lang này. Nhẹ giọng nói. Ngươi là yêu thích ta khuôn mặt. Vẫn ưa thích ta vóc người. Nghe được vấn đề này. Thẩm Nịnh không khỏi sửng sốt một chút. Rất rõ ràng cái vấn đề này mang theo lừa dối tính. Mặc dù nàng cấp cho hai cái tuyển hạng. Nhưng trên thực tế hai cái này tuyển hạng tương đương chí mạng. Lựa chọn bất kỳ một cái nào cũng sẽ đưa chính mình lên đường. Bảo bảo, trong mắt ngươi, ta chính là một cái thấp kém tục tằng mị tục nhân sao? Thẩm Nịnh nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ừ, ngươi xác thực rất đẹp. Vóc người cũng xác thực rất tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề là để cho ta thích ngươi lý do. Ta thích là ngươi người này. Bởi vì ta thích ngươi. Ta mới thích ngươi khuôn mặt. Mới thích ngươi vóc người. Ế, như thế cảm giác. Hắn thật giống như trả lời một cái tiếp cận với nói nhảm câu trả lời. Này nói theo không nói có phân biệt sao? Lại Tiểu Mông mân mê chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Người đầy cũng quá qua loa lấy lệ đi. Nói giống như chưa nói vậy. Ta liền hỏi ngươi. Nếu như tại trước mặt ngươi có ba nữ hài tử. Trong đó một cái là ta. Mà đổi thành bên ngoài hai cô bé. Một cái không đẹp bằng ta. Nhưng vóc người so với ta tốt. Một cái không có ta vóc người tốt nhưng so với ta xinh đẹp. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết lựa chọn thế nào? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng nói. Cái này hả, nếu là lấy Mông Mông làm tiêu chuẩn mà nói, cho dù tướng mạo không có nàng xinh đẹp, vóc người cũng không có nàng tốt, cái này cũng khá tốt nha. Huống chi mặt khác hai cô bé, một cái so với nàng xinh đẹp, một cái so với nàng vóc người đẹp. Này, đây quả thực là thế kỷ vấn đề khó khăn. Ngay tại Thẩm Nịnh suy tính cái vấn đề này thì, lại Tiểu Mông đứng tại chỗ. Một chữ không lọt nghe được nội tâm của hắn ý tưởng. Bĩu môi, tĩnh tĩnh chờ đợi hắn câu trả lời. Ngoặc kép chấm than, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Nếu thượng thiên cố ý an bài như vậy, ta lại không thể cô phụ lên thiên ý nghĩ. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Thứ hai, thứ ba, ta là ngươi. Thứ tư, thứ năm, ta là đệ nhị một cô gái. Thứ sáu, thứ bảy, ta là thứ ba nữ hải tử. Cuối tuần liền nghỉ ngơi một ngày. Cho ta thận thả cái giả. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy lại Tiểu Mông khuôn mặt đều đã bị tức đỏ. Nắm chặt hai quả đấm, thậm chí đều toát ra gân xanh. Có thể thấy nàng tức giận trình độ. Ta, chấm ngoặc kép, ta muốn liều mạng với ngươi. Cuối cùng tức giận hỏa diễm tách ra lại Tiểu Mông lý trí. Toàn thân chỉ mặc lấy bra cùng brief nàng. Chạy đến trước mặt hắn. đem hắn cho đẩy ngã xuống giường, sau đó ngồi ở hắn trên háng, giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền, giống như mưa rơi nện hắn. Ô kìa, ô kìa, Thẩm Nịnh dùng sức che ở chính mình khuôn mặt, nằm ở trên giường đau khổ cầu khẩn nói. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ta hay nói giỡn, thật ra cũng không có kia đau. Sở dĩ biểu hiện thống khổ như vậy, hoàn toàn là vì phối hợp lại tiểu mông diễn xuất. Rất nhanh lại tiểu mông thế công hơi yếu rồi. Tựu tại lúc này, Thẩm Nịnh nắm lấy cơ hội, đem ngồi ở chính mình trên háng tiểu nữ nhân đánh ngã. Trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động, hai người duy trì một cái tư thế kỳ quái. Thẩm Nịnh ở trên cao, mà lại tiểu mông tại hạ. Hai người ánh mắt tập trung chung một chỗ, với nhau nhìn gần trong gang tấc đối phương. Một tia xúc động tình cảm vào thời khắc này bắt đầu nảy mầm. Này ngươi, ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm. Lại tiểu mông bên quay đầu, mặt đẹp đã bị một vệt ánh nắng đỏ rực chiếm cứ. Cho tới trong miệng nàng nghịch ngợm, cũng không phải là quảng nghĩa lên nghịch ngợm. Này nghịch ngợm thuộc về hiệp nghĩa nghịch ngợm. Không việc gì, chấm ngoặc kép, từ từ ngươi biết thói quen. Thẩm Nịnh ấn xuống lại tiểu mông cổ tay, nhìn dưới mí mắt nàng. Này thèm nhỏ dãi làm người bộ dáng, không khỏi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng đỏ đến nóng lên trên gương mặt điểm xuống. Trong lúc nhất thời, kia quen thuộc u phương phiêu động qua chóp mũi, để cho Thẩm Nịnh cảm giác nhiều chút tâm thần sảng khoái. Chỉ là điểm đến thì ngưng. Thẩm Nịnh nhìn dưới mắt lại tiểu mông, cười nói, mau dậy đi thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm chưa? Nhưng mà, lúc này lại tiểu mông thuộc về tình cảm tràn lan thời điểm, vẫn chờ hắn càng thêm tiến một bước động tác, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là tại trên mặt mình điểm một cái sau liền kết thúc. Này, điều này có thể nhẫn sao? Không, không thể nhẫn nhịn. Phát hiện hắn đang muốn chuẩn bị đứng dậy, lại tiểu mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi, lập tức lấy dũng khí, được đến tự do hai cánh tay đột nhiên móc vào cổ của hắn, dùng sức đưa hắn cho lôi đi xuống, cáu giận nói, đắc tội sư thái, ngươi còn muốn chạy, dứt lời, lại bắt đầu một vòng mới chém giết. 12 giờ trưa, ta nhà nông quán ăn bên trong, lại tiểu mông đang ở ăn thái. Lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn đến ngồi ở đối phương Thẩm Nịnh, chính sầu mi khổ kiểm nhìn điện thoại di động, tò mò hỏi, thế nào, thật lâu không thấy so tài, không nghĩ đến Manchester United tại sân nhà bị Liverpool đá số 0 so với năm. Thẩm Nịnh khổ sở, nói, hôm nay, này Byron bị Môn Hưng cũng đá số 0 so với năm. Ta thiên A, chấm ngoặc kép, thật sao? Không trách mấy ngày đó cha ta cả người thật giống như thất thần giống nhau. Lại tiểu mông cảm, khái nói, nguyên lai là hắn thích đội banh bị người huyết tẩy. Đó cũng không, cha vợ của ta nhưng là Manchester United lão người mê bóng rồi. Thẩm Nịnh cảm khái nói, nhìn đến bây giờ Manchester United yếu thành như vậy, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu. Nói thật ra, tâm lý ta cũng khó chịu. Lại tiểu mông mặt đầy thẹn thùng liếc hắn một cái, cáu giận nói, gì đó ngươi cha vợ, đó là ngươi thúc, ai u, này không đều giống nhau sao? Đều sẽ kể từ bây giờ thúc, biến thành ta tương lai cha vợ. Thẩm Nịnh cười một tiếng, đưa tay xốc lên một khối bạch chảm kê, chấm nhiều chút nước tương, vừa ăn thịt gà, một bên nói với lại tiểu mông, ta có một món CR7 ký tên áo thi đấu. Là hắn tại Manchester United thời kỳ số 7 áo thi đấu. Minh Thiên ngươi giúp ta chuyển giao cho nhạc phụ đại nhân. Khiến hắn hài lòng hài lòng. Nói tới chỗ này, dừng lại nhiều chút thời gian. Thẩm Nịnh nâng lên đầu. Nghiêm túc nói, cái này ký tên áo thi đấu có thể coi là tại lễ vật đám hỏi bên trong. Lại tiểu mông nhất thời tức. Điên rồi, hận không được bạo trùy một hồi cái này xú nam nhân. Nhưng xen vào trong quán cơm thực khách quá nhiều, cảm giác kích động này cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhưng mà, người thường thường đều là lặp đi lặp lại hoành nhảy giống loài. Càng nghĩ càng tức giận tiểu nữ nhân, đã tại dưới đáy bàn, bắt đầu đối với hắn tiến hành trừng phạt. Lặng yên không một tiếng động cởi xuống chính mình giày, giơ chân lên, chậm rãi đưa đến hắn chân một bên. Sau đó khá là linh động ngón chân bóp hắn thịt bắp đùi. Tê, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vừa thống khổ lại kinh ngạc nhìn trước mặt như không có chuyện gì xảy ra lại tiểu mông. Tình huống gì? Này tiểu nữ nhân, cũng hung mãnh chứ. Mặc dù bắp đùi bị trước mắt tiểu nữ nhân cho tàn phá lấy, có thể Thẩm Nịnh cũng sẽ không vì vậy mà khuất phục. Thừa dịp lại tiểu mông còn đắm chìm trong bấm chính mình vui vẻ thì không nói hai lời, đưa tay liền tóm lấy kia làm loạn chân nhỏ, vững vàng bấm nàng cổ chân. Liền thấy đối diện tiểu nữ nhân cả người giật mình, mặt đầy kinh khủng mà nhìn mình. Thẩm Nịnh đắc ý cười cười, đè thấp thanh tuyến, nhẹ giọng nói, tới phiên ta chứ, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm gì, chấm ngoặc kép. Không đợi nói hết lời, lại tiểu mông cũng cảm giác được chân mình để trần, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ngứa cảm cuốn tới. Đồng thời ngứa bên trong lại mang từng tia tê dại, trong nháy mắt da đầu đều nhanh nổ tung, thiếu chút nữa không có gọi lên tiếng. Này, buông tay nha. Lại tiểu mông thở hổn hển dồn dập hô hấp, thẹn quá thành giận nhìn Thẩm Nịnh, nói, ta nhanh không được. Vậy ngươi mới vừa rồi là như thế đối với ta? Thẩm Nịnh dừng tay lại, nhưng cũng không có buông tay ra, như cũ chặt chẽ ấn xuống nàng cổ chân, tức giận nói, đừng tưởng rằng tùy tiện là có thể đi qua. Hôm nay không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi cũng không biết ai mới là đứng đầu một nhà. Tiếng nói vừa dứt, tội ác tay bắt lại đưa về phía nàng lòng bàn chân. Ô ô tương đương, ca ca, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông điềm đạm đáng yêu mà nhìn Thẩm Nịnh, linh động mắt to giờ phút này tràn đầy hơi nước, trắng tinh hàm răng chính kẹp chặt chính mình môi dưới, chít chít ô ô mà nói, mông, mông mông sai rồi, hảo ca ca tha ta có được hay không? Vòng qua cũng được, ta hỏi ngươi, về sau cái nhà này người nào làm chủ? Thẩm Nịnh ngẩng lên đầu mình, một bộ ngạo kiều hỏi, mau trả lời ta, ừ, là ngươi. Ngươi là đứng đầu một nhà, ta đương nhiên đều nghe ngươi. Lại tiểu mông nhu nhu hồi đáp, ừ, xem ra ngươi rất tự biết mình. Thẩm Nịnh hài lòng mà gật đầu một cái, cười nói, đã như vậy, ta cũng đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua ngươi đi. Nói xong, Thẩm Nịnh tiện nới lỏng tay, được đến tự do sau chân nhỏ, rút mạnh trở lại. Lúc này lại tiểu mông thở dài một hơi, cố gắng lắng xuống lấy nội tâm tâm tình, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn trước mắt cái này không đứng đắn không nghe lời xú nam nhân. Ban đầu điềm đạm đáng yêu dần dần trở nên khuôn mặt dữ tợn. Bất quá, bây giờ còn không thể chọc giận hắn. Chung quy buổi chiều hắn còn phải cho chính mình giờ học. Buổi tối, chờ tối hôm nay, tối nay, ta cùng hắn, chỉ có thể sống một cái. P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.